Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xuân thưởng hoa, những bông hoa này đều được chăm sóc tỉ mỉ rồi vận chuyển từ phương Nam đến. Phẩm chất và hình dáng đều là những giống hiếm thấy, chỉ nở rộ trong vài ngày rồi sẽ tàn. Nhưng ưu điểm là kiều diễm xinh đẹp nữ tử kia đang đứng bên cạnh những bông hoa, nói gì đó với nam tử bên cạnh nữ tử dáng người thướt tha, đẹp hơn vạn đóa hoa, eo thon như liễu. Cổ thon dài trắng nõn, tựa như thiên nga tao nhã, không bàn đến y phục trang điểm, chỉ cần nhìn bóng lưng, cũng là một tuyệt sắc giai nhân. Thịnh Quyết không hứng thú với sắc đẹp, nhưng hắn vẫn ngẩn người ra một lúc. Không vì sao cả, chỉ là cảm thấy có chút không đúng. Ánh mắt vừa rời đi vừa thu hồi xong, trong lòng hắn còn đang thắc mắc, sao lại cảm thấy nữ tử kia có chút quen mắt. Nhìn lại lần nữa, cả khuôn mặt hắn đều xa sầm xuống. Nữ tử kia chẳng phải chính là Giang Lạc Giao trong phủ của hắn sao? Thịnh Quyết, Hứa Lạp giải thích, Giang cô nương mấy ngày trước đã nói, hôm nay muốn vào cung một chuyến. Sao không báo trước cho bản vương? Thịnh Quyết nhìn chằm chằm về phía đó, sắc mặt không vui, sắp nổi cơn giận. Nàng ta đã vào vương phủ của bản vương, sao còn có thể tham gia loại yến tiệc này? Hứa Lạp nhỏ giọng nói, khoảng thời gian đó ngài nói không muốn nghe tin tức của cô nương nhà chúng ta. Lão nô cảm thấy ngài sẽ phiền lòng, nên cũng không báo cho ngài. Hơn nữa, chẳng phải ngài không có ý với cô nương nhà chúng ta sao? Giang cô nương cũng đến tuổi cập kê, nếu một ngày nào đó rời khỏi vương phủ, là phải gả vào nhà khác làm chính thất phu nhân. Hiện tại Thịnh Quyết hoàn toàn không nghe lọt tai lời của Hứa Lạp. Tâm trí hắn giống như pháo hoa bùng nổ trong đêm tối, màn đêm đen kịt bị những tia lửa đó xua tan, cả người sắp nổ tung vì tức giận. Trước đó, hắn luôn miệng nói không muốn quản, nhưng khi thật sự nhìn thấy Giang Lạc Giao, hắn liền xé bỏ lớp vỏ bọc bình tĩnh trước đó, vẫn mang theo lửa giận ngập trời đi quấy rầy người khác. Hắn vừa đến, đám nam thanh nữ tú liền không còn thoải mái tự nhiên nữa. Thưởng hoa yến đang yên đang lành, bị vị nhiếp chính vương này biến thành thận hình ti. Đám tiểu bối nào dám hó hé, cùng nhau ngoan ngoãn hành lễ vấn an, sau đó run rẩy lui sang một bên. Không biết nhiếp chính vương muốn xử lý ai. Trong bầu không khí này, Giang Lạc Giao cuối cùng cũng có thời gian dành để ý đến người tới. Đám đông tản ra, người nọ dáng người cao ráo, mang theo khí chất cao quý và lạnh lùng chỉ có ở bậc đế vương. Tướng mạo tuấn tú đến cực điểm, chỉ là nhìn có vẻ khó gần, cả người tỏa ra sát khí. Nhiếp chính vương ở trong vương phủ, chỉ khi đối mặt với Giang Lạc Giao, mới không như vậy. Giang Lạc Giao đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở bên ngoài vương phủ, cảm giác trong lòng đương nhiên khác biệt, không nói rõ được là khác biệt ở chỗ nào. Trong lòng còn có thêm một phần quen thuộc, dù sao cũng đã có thời gian ở chung, không phải hoàn toàn xa lạ, không đến mức sợ hãi. Nàng yên lặng đứng tại chỗ, mỉm cười dịu dàng với nhiếp chính vương. Sát khí của Thịnh Quyết bị nụ cười này dập tắt. Thịnh Quyết, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Lạc Giao ở bên ngoài vương phủ. Vừa quen thuộc vừa có chút mới mẻ và xa lạ, thậm chí trong lòng còn có thêm một chút rung động, giống như gặp lại cố nhân sau nhiều năm, một giọt sương mai rơi xuống dòng suối trong, tạo nên gợn sóng lăn tăn, tâm trạng khó mà bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Quyết nhất thời quên mất phải nói gì, đi đến trước mặt nàng, chỉ nhíu mày sắc bén. Giang Lạc Giao mở miệng, vương gia cũng đến thưởng hoa sao? Thịnh Quyết cúi đầu, Hứa Lạp. Thì ra vương gia nhà lão oai phong lẫm liệt đi tới, chỉ nói một chữ. Lão còn tưởng sẽ thế nào? Thịnh Quyết không nói nên lời, chỉ đứng cùng nàng, ánh mắt rơi vào bó hoa phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Giọng điệu của Giang Lạc Giao vẫn ôn hòa như trước, giống như người mới gặp hôm qua. Tuy chỉ hỏi vài câu bình thường, nhưng ngữ khí thân quen, rất nhanh có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nàng nói vài câu, Thịnh Quyết đã quên mất hai người đang giận dỗi nhau. Thịnh Quyết lạc lối trong giọng nói dịu dàng của nàng, hắn lơ đãng, ánh mắt lướt qua xung quanh, thấy rất nhiều nam nữ khi nhìn thấy mình đều xa cách và đề phòng, chỉ có Giang Lạc Giao bên cạnh coi hắn như người quen, không hề kiêng dè trò chuyện với hắn. Cảm giác nàng mang đến, giống như suối nước nóng ấm áp trong mùa đông, ngâm mình trong đó, cả người đều thư thái. Thịnh Quyết chưa từng cảm nhận được bầu không khí thoải mái này ở bất kỳ ai. Ấm áp, dịu dàng, khiến trái tim người ta dần dần thư thái. So với những nữ tử khác, nàng quả là khác biệt. Dung mạo xinh đẹp khuynh thành, cử chỉ khí chất cũng là độc nhất vô nhị. Thịnh Quyết hơi cúi đầu, chăm chú lắng nghe nàng kể những chuyện tốt đẹp không quan trọng. Tuy chuyện rất bình thường, nhưng sau khi được nàng nói ra, nghe rất thoải mái, giống như ôm mèo trắng phơi nắng, tuy là lãng phí thời gian, nhưng vuốt ve sự mềm mại, cảm nhận ánh nắng ấm áp, vô cùng dễ chịu. Sự hung dữ và cáu kỉnh trong lòng đều được xoa dịu. Không có gì tuyệt vời hơn thế này, không trách được nam tử kia lại chăm chú lắng nghe nàng nói chuyện như vậy. Thịnh Quyết, đúng rồi, còn nam tử kia nữa, Cách Chương.